对自己的好朋友是，迈出这家。卖做这个坐掉的人，就是讲做这坐掉的时，我是最着感觉，最着。爱坐条欠用的力，这力伫支持身躯坐条，这个了本是伫发生的物件，要不能关起来。哈喽，正济物件伫发生，听伫发生，感觉伫发生，看伫发生，知影伫发生，想本伫发生，知影我伫讲个物件，遐个就是这样想了，即个损失伫发生。就再讲这个物件伫发生过， Así, cảm cảm ai khu này con là chơi hồng hỏi. Así, nó chơi điều lúc ấy khuôn kì, nó lúc kèm yong, kèm khi lại. Nhưng mà kèm khi lại đó, kèm khi lại cả chỉnh xin. Xin lỗi tình tăng lời chiếu lúc bảo lúc ấy cả chỉnh xin mà tình tăng chiếu. Ê kì mai bơi trôi các chế xe này trên mình kìa. Mà kì xeo gong chế xe xe cho quan lâu kì trô. Chú ý quá, bà lúc hà mình kìa thì hòa sinh. Chú cao lèo. Xin vào lúc đi chơi mình kìa. 我看是毋是，互人注意到诶物件是敢若七四尔，他妈感觉到诶物件过了。敢若做一时尔，然后一时稳过了。我把你讲一时是，一讲了伊就过了。为了物件，我拢无感觉着了，无经验着伊，未发生物件，我拢本无影会知过。我拢敢若经验，目睭伫发生物件。目睭伫看。一听，一感觉，一想， 我能跟他吹掉 GTC 呢，GTC，LTC，LTC。是我让经理们讲，滴滴贵，滴滴薄，滴滴薄了，滴滴薄了。新的来了个薄，新的来薄。My back kaki. Bang ling chile chaya e sim. Chiều hình chim bò Chim si lia Xin quý vô lăng bằng Chiều si lia vong chile trái ai xin vô lăng bún bằng vô lăng si lia đeo 麦条地里阿里心多这类物件。你注意下面讲不要紧。重要的就是你知影就够了。会去做一个知影者，个观者，观察、观感觉、观想、观看、观听。做一个观察、观察了物件，看到伫发生的物件。看把酒的看耳的听心的想一感觉